Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà, một bộ truyện rất là hay và hấp dẫn. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bệnh viện Nguyễn Trãi không phải đơn vị nơi mình công tác, nên anh phải ra ngoài cho bác sĩ tiến hành chẩn đoán. Qua hơn nửa tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Chồng tôi vội chạy đến hỏi qua tình hình của chị Nhã. Thưa bác sĩ, cô bị sao thế ạ? Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Bị hạ đường huyết thôi. Phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt, nhiều người có khả năng hạ đường huyết. Nhưng mà đêm trước dường như cô có uống rượu, mà rượu làm ngăn cản quá trình tân tạo đường, khiến cho nguy cơ hạ đường huyết tăng lên. Vậy cô đã tỉnh lại chưa ạ? Đã tỉnh rồi. Tôi sẽ cho cô ấy ra phòng ngoài này nghỉ ngơi. Người nhà cho cô ấy ăn ngay một bữa vúng nước hoa quả. Cách 4 tiếng lại kiểm tra chỉ số đường huyết một lần như vậy nhé. Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Bác sĩ rời đi một lát, cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô điều dưỡng để băng ca đưa bệnh nhân xuống phòng lưu trú một đêm. Minh theo dặn dò trước đó của bác sĩ, liền đi mua một phần cháo thịt bằm và nước ép táo đến cho Nhã. Thần sắc quả nhiên xanh xao mệt mỏi, cháo mang đến cũng không chịu ăn. Minh thấy vậy thì khuyên nhủ: em phải ăn vào thì mới khỏe được chứ. Em uống nước ép thôi có được không anh? Không được, không ăn mà uống nước trái cây á, bụng dạ nào mà chịu được. Nhưng em ăn không vô. Không vô cũng phải ráng. Thôi được rồi, anh đỡ ngồi dậy ăn một chút, nghe lời anh đi. Dạ. Minh đặt chiếc gối cao làm điểm tựa cho Nhã, mang phần cháo nóng ấm bảo cô ấy thổi ngồi rồi mới ăn. Nhưng mà khi cô múc lên chu miệng ra thổi, bàn tay run run có vẻ hơi khó khăn để ăn hết khẩu phần này. Rất nhanh, Nhã đã buông chiếc thìa trong tay, nhìn về phía chồng tôi và nói: em không có sức, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Chắc là không sao đâu, ngày mai là khỏe lại thôi mà. Anh đã bảo không được là không được, nếu vậy thì để anh đút cho em. Dạ, phiền anh quá hả? Nhã đáp lại với dáng vẻ ngượng ngùng. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, biết chồng làm như vậy cũng chẳng sai, nhưng nội tâm bất an khiến tôi không thể đứng yên nhìn hai người có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Nhớ đâu lửa gần rơm nữa thì khổ. Vậy nên tôi chủ động đề nghị: anh Minh, để đó em làm cho. Ừ, vậy thì quá tốt, cảm ơn vợ. Nhưng Nhã lại từ chối: phiền đến em, chị ngại lắm. Có gì đâu à, chị vừa giúp mẹ em mà, em làm chuyện này thì cũng có đáng gì đâu. Nhưng... Minh chen lời: không có nhưng nhị gì cả, để Vi giúp em, ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi nữa. Minh cương quyết nên Nhã chỉ có thể nghe theo. Kể cũng lạ, ban nãy chồng tôi đút thì chị ấy than nóng và ăn rất chậm. Về mà qua tay tôi, chị không than thở gì cả, rất nhanh đã ăn xong. Uống một ly nước ép rồi xoay người chỉnh chiếc gối phía sau, đặt lưng nằm xuống, ổn định một tư thế thoải mái, chị ta lên tiếng: hai người về nhà đi. Minh hỏi lại: thế có ai đến đây để trông em chưa? Dạ chưa. Sao lại như thế được? Anh không nhớ là người nhà em đi định cư hết rồi à? Bên này em chẳng có ai cả. Thế để anh kêu Hương sang đây trông em. Thôi, anh đừng phiền con bé, cứ kệ em, có sao đâu mà. Nó thích em lắm, làm sao mà phiền được. Rồi mặc kệ chị ta lắc đầu từ chối, mình vẫn lấy điện thoại ra bấm số gọi. Alo Hương, em sang đây trông chị Nhã được không? Để anh qua bên đó trông mẹ. Mẹ về nhà rồi. Nếu vậy em mất công một chuyến vào đây, chị Nhã không có người thân bên này. Ôn tập ngày mai kiểm tra. Vậy bây giờ sao nhỉ? Thôi được rồi, để anh tính. Nói xong, Minh tắt máy quay sang nhìn tôi và bảo: Hương phải ôn bài để kiểm tra vào ngày mai. Thôi thì để anh trông vậy, em về ngủ sớm, mai còn đi làm. Thôi, anh để em trông cho, phụ nữ với nhau cũng tiện hơn. Hôm qua em đã không được ngủ đủ giấc, hôm nay còn như vậy nữa, anh không có yên tâm. Dù gì anh cũng là bác sĩ, xem như hôm nay anh trực đêm thôi. Ngoan, nghe lời anh đi vợ. Tôi còn đang chần chừ, Nhã đã tiếp lời. Đúng thật là thần sắc của em xanh xao lắm. Anh Minh là bác sĩ nói không sai đâu. Em phải ngủ đủ giấc, cơ thể mới khỏe, chuyện con cái mới thông thuận được em ạ. Minh nhìn tôi trìu mến và khuyên nhủ. Nhã nói phải đấy, em cứ về đi, chắc mai là cô được xuất viện rồi. Minh đã nói như vậy, tôi đâu thể đứng đó bàn ra nói vào được nữa, đành gượng gạo cười nói với chị ta. Vậy chị nghỉ ngơi nhé, em về. Cảm ơn em. Tôi quay sang Minh dặn anh cũng tranh thủ ngủ một giấc, không khéo là mệt người. Anh gật đầu, nựng má tôi, giọng rất tình cảm. Hôm nay lỡ hẹn với vợ, ngày mai hay là ngày mốt, anh bù nhá. Vâng. Nhã nghe chồng tôi dỗ vở như vậy thì trêu. Hai anh chị á, tình cảm quá cơ, tôi nghe mà thèm yêu lên rồi đây này. Thế thì cô yêu đi, có ai cấm đâu mà phải thèm mới chả muốn. Yêu thì cũng phải chọn người tốt, cỡ như anh, hoặc hơn mới được chứ. Không thì á, em cứ cô đơn cho sướng. Thôi, em ngủ đây. Chẳng biết là vô tình hay là cố ý, Nhã ngừng lại và nhấn nhá cỡ như anh, khiến cho tôi không khỏi suy nghĩ. Nhưng mà sau đó, chị bày ra cái dáng vẻ hồn nhiên vô hại. Tôi chỉ có thể tự an ủi, chắc mình cả nghĩ thôi. Quan trọng là chồng có biết tự kiềm chế hay không. Chứ anh kiên định không cho bất cứ ai cơ hội thì khó mà ai có thể làm gì được. Hiện tại tôi tin tưởng chồng, tin anh đủ sáng suốt trước những cảm bấy. Tôi vỗ nhẹ tay anh và nói một lần nữa. Em về nhé. Rồi ra khỏi cửa phòng, được mấy bước tôi đã lên tiếng, Nhã vang lên. Anh Minh, em nhờ anh cái này nữa có được không? Có chuyện gì? Tôi không có tính tò mò, nhưng người bên trong là chồng tôi. Tôi đang bất an với tình yêu cũ của anh, sao có thể bỏ qua thắc mắc chị ta muốn nhờ chồng tôi việc gì đó. Vậy nên tôi nán lại nghe ngóng. Bên trong chị ta hơi ngập ngừng. Là em tới tháng, bây giờ không có gì thay, anh đi mua giúp em một bịch thấm dâu tây có được không? Gì chứ, bảo chồng tôi đi mua mấy cái đồ tế nhị đó cũng được nữa hả? Tôi bực bội lắm, nhưng lại không thể chanh chua vào quát người bệnh. Thế là tôi tìm đại cái cớ quay vào trong và tìm đồ. Anh có trông thấy cái thẻ xe em đánh rơi không? Anh không, em tìm kỹ chưa? Vừa nói, anh vừa lúi húi tìm phụ. Tôi có lý do thích hợp, cũng ra chiều như lục lại thật kỹ trong ví tiền của mình, sau đó vỗ trán than khẽ. Ui chào, vợ hầu đầu quá, thẻ xe ở đây mà nãy cứ tìm mãi không ra. Lâu lâu mới đoảng một tí xíu thôi mà, có gì đâu. Ờ, nãy em đi vào nghe đâu chị Nhã nhờ anh mua cái gì à? Ừ, cô bảo anh mua mấy cái đồ phụ nữ, có em may quá, em mua tiện hơn. Tôi trộm quan sát biểu cảm của Nhã, nụ cười dường như không chân thật, nhưng giọng là như rất thân thiết. Ờ, thế em mua giúp chị với nhá. Vừa rồi không có em chị phải nhờ đến anh Minh, tại chị cũng quen rồi, ngày xưa yêu nhau lại còn ở gần nhà, đến tháng đau bụng không đi nổi là chị toàn bảo anh ấy mua cho đấy. Hóa ra hai người là thanh mai trúc mã của nhau à? Chẳng lẽ anh không kể cho em biết sao? Tôi nhìn Minh, chẳng hiểu sao lòng bỗng dưng bực bội không thể tả, lườm anh một cái. Anh nhắc thấy sóng mắt lạnh từ tôi, có chút bối rối, hắng giọng rồi lảng tránh sang chuyện khác. Em mua giúp đi, cho cô xong sớm nghỉ sớm, em cũng không phải về muộn khiến anh lo lắng. Tôi im lặng đi mua đồ, xong quay lại thì Nhã đã ngủ. Tôi làm ơn là làm ơn cho chót, nhẹ lay với cả dìu chị ta vào phòng vệ sinh, khỏi có lý do nhờ vả chồng tôi. Xong xuôi tôi mới yên tâm ra về. Trước khi đi cũng không quên bắn cho mình tia mắt hình viên đạn. Nửa tiếng sau tôi mới về đến nhà, điện thoại rung, giọng chồng nịnh nọt. Bà xã về tới nhà chưa? Không có chồng dáng ngủ ngon. Đừng buồn nhé, mai chồng bù lỗ cho vợ. Anh cứ làm như là quan tâm lắm, thấy mà ghét. Ghét cái gì, tội nghiệp cho anh. Nhớ hơi của vợ, ngủ không được đây này. Còn bài đạt thơ với trả thần, nhưng mà nghe xong lòng tôi mềm mại hẳn. nhưng vẫn giữ giọng hờn dỗi và trách anh. Anh với chị Nhã đã từng có chuyện kia chưa? Sao lại phải giấu giếm em? Chưa từng. Anh thề đấy, em phải tin anh chứ. Thật không? Thật. Em còn phải kiểm tra đã. Vô tư. Còn bây giờ á, chúc vợ anh ngủ ngon mơ đẹp. Anh cũng vậy. Tắt điện thoại xong, tôi nằm xuống đếm cừu, dỗ mình vào giấc. Còn một lúc vừa thiếp đi, điện thoại lại vang lên hồi chuông. Tôi mở máy, thấy số chồng, mỉm cười và núng nịu. Là chuyện gì đó hả anh? Không ngủ được à? Nhưng bên trong kia không có tiếng anh đáp lại. Tôi alo mấy lần, lúc sau có giọng nói vang lên. Chuối của anh to mà ngon ghê. Ui chao, đá quá, muốn thêm nữa. Ừ, nhưng phải ngồi dậy đi em. Nằm ăn cũng được mà anh, đang đau eo lắm cơ. Lúc này điện thoại cũng ngắt kết nối. Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi vừa mới nghe cái gì thế này? Lẽ nào họ đang... Còn nữa, sao anh không chịu bắt máy của tôi mà chỉ có tiếng chuông dài đáng ghét? Tôi càng nghĩ tim càng như lửa thiêu cháy. Vùng dậy mặc áo khoác, bắt taxi tức tốc đến bệnh viện. Vừa tới cổng bệnh viện, tôi lao vào xuống xe quên cả trả tiền. Bác taxi gọi với theo. Cô dì ơi, cho tôi xin tiền. Tiền gì ạ? Tôi nói xong câu này mà người đàn ông đó nhìn tôi như người chưa sao hỏa. Nhưng chắc lúc ấy nhìn bộ dạng tôi thê thảm quá nên bác ấy cũng không nỡ nặng lời. Nhà cô có ai bệnh nặng hay sao mà cô gấp gáp thế? Có cần tôi đưa cô vào không? Tiền taxi của cô vị trí là 70. Nếu như mà cô khó khăn thì coi như là tôi giúp cô vậy. Cảm giác lúc đó của tôi như muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nếu hôm nay không gặp bác tài xế tốt bụng ấy, chắc tôi nhục, không cả có chỗ mà chui. Tôi sờ khắp các túi không có đồng tiền nào cả. Ngay cả điện thoại cũng quên mang theo luôn. Tôi tự tát mạnh vào má mình, mắt rơm rớm như là sắp khóc. Con xin lỗi bác. Thật là ngại quá, con đi vội, quên không có mang theo tiền. Bác ngồi đây chờ con một chút, con phải lấy tiền mang ra. Không có sao đâu, cô vào đi. Tôi còn đang ú ớ chưa kịp trả lời thì bác ấy đã lên xe phóng đi mất hút. Tôi vẫn đứng như trời trồng, chỉ biết cúi đầu, sống mũi cay xè. Tôi thấy thất vọng về bản thân, thấy hụt hẫng và chán nản. Sau vài phút định thần, tôi hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước vào phòng hồi sức. Bây giờ mọi người đều đã ngủ hết, chỉ có lác đác một vài người đang nằm bấm điện thoại. Không gian vắng lặng như tờ càng làm cho tâm hồn tôi tê tái. Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu không có lời giải đáp. Tôi thật sự không dám nghĩ, nếu cảnh tượng đó là thật thì tôi sẽ xử lý như thế nào. Tôi đã từng coi anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng ngay tại thời điểm này, chẳng hiểu sao niềm tin đó lại bị lung lay. Phía trước mặt là phòng của Nhã. Tôi bỗng bước chậm dần. Chỉ vài bước nữa là tới nơi, mà sao tôi thấy xa cách như cả ngàn cây số. Tôi bấm mảnh các ngón tay, lấy hết can đảm đi qua bên đó. Qua khe cửa sổ hẹp, tôi thấy hai người họ đang đè lên nhau ở dưới đất, môi chạm môi. Cô gái kia đang vuốt ve gò má của chồng tôi. Tôi ôm ngực, trái tim cảm giác bị bóp nghẹt, mắt đã dần hoa lên. Lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, lao vào đập cửa. Mở cửa, các người mở cửa cho tôi. Minh cuống cuồng bật dậy, sửa sang lại quần áo sộc sạch. Anh run run mở cửa, giọng đầy lo lắng. Vì sao em lại tới đây? Anh ta chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay cú tát giữa mặt. Vừa rồi là tôi vung mạnh hết cỡ nên trên mặt anh ấy đỏ ửng, nước mắt tôi tuôn dài trong vô thức. Các người làm cái trò gì đấy? Nhìn cái điệu bộ như thách thức của Nhã mà tôi càng sôi máu. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, lao vào túm tóc, giật ngược ra sau cứ thế tát tới tấp. Cô ta không phản ứng lại mà chỉ cúi đầu cam chịu và khóc dưng dức. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Minh thấy tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, lao và giữ chặt tay tôi và kéo ra ngoài. Lúc ấy tôi tin là anh ấy đang bảo vệ Nhã nên càng hăng máu. Tôi giãy giụa, cố giơ chân đạp hắn vào ngực. Cô ta không ngừng rít lên. Con chó, mày đừng có giả tạo trước mặt tao. Minh từ lúc ấy đến giờ chưa khi nào thấy tôi ăn nói như vậy, nên nhất thời bị sốc. Anh càng giữ chặt tôi thì tôi càng vung ra. Cuối cùng tôi cắn thật mạnh vào cánh tay của anh ấy, hắn nguyên cả hàm răng. Minh đau quá vội buông tay, còn tôi tiếp tục lao tới cấu xé Nhã. Cô ta khóc lóc. Anh Minh, cứu em, đau quá. Chúng mày giỏi lắm. Lúc đó tôi chưa muốn hóa điên, mặc cho Minh ngăn lại. Mãi sau trong lúc giằng co, anh ấy đẩy tôi ngã xuống đất. Nhã xa vào lòng ôm chặt Minh và khóc không ngừng. Tôi bây giờ ngây ngốc như người mất hồn, chẳng còn nhận thức được gì nữa. Nước mắt mặn chát vẫn không ngừng rơi tí tách. Tôi ngẩng mặt lên trời cười hình hịch. Anh đánh tôi vì một con đàn bà mà anh đánh tôi. Trước kia anh hứa sẽ mãi yêu thương bảo vệ, vậy mà nó vừa xuất hiện anh đã quên mất. Nó có phải vợ của anh không mà anh tỉ mỉ chăm sóc như thế này? Bao nhiêu năm qua tôi thấy anh làm việc vất vả nên hết lòng san sẻ với anh, cố gắng vun đắp cho gia đình. Tôi không quản khó khăn cùng anh gầy dựng tới hai bàn tay trắng. Vậy cuối cùng tôi được cái gì? Anh nói đi. Minh thấy hồi nãy đã vô ý đẩy tôi quá tay thì cuống quýt. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không cố ý. Để anh đưa em về. Thực ra hồi nãy câu chuyện không như em nghĩ đâu. Câm miệng. Anh câm miệng lại đi, không có tôi giết anh đấy. Có kẻ tội phạm nào lại tự nhận tội không? Lúc nào cũng chối bai chối biến. Anh đừng tưởng tôi ngu, tôi không biết cái gì. Có đêm anh nói đi trực, nhưng là đi karaoke với bạn. Có những lần mấy cô thực tập sinh nhắn tin tán tỉnh anh vẫn vô tư trả lời họ. Tôi không nói là vì tôi để cho anh nhìn nhận lại bản thân mình. Anh phải biết anh là người đã có gia đình. Nhưng tôi đã sai thật rồi. Bản tính con người không thể thay đổi, càng không vì người khác mà thay đổi. Được, vậy bây giờ thì chúng ta ly hôn. Tôi sẽ ly hôn cho anh thoải mái quan hệ với nó. Chẳng phải nhà anh con nó như báu vật còn gì. Tôi vùng dậy bước ra cửa, nhưng Minh vội ôm chặt. Tôi thúc mạnh khuỷu tay vào bụng anh ta và gầm lên. Cút đi đồ khốn nạn. Lúc ấy ánh mắt Minh sâu thẳm và vô hồn. Anh buông tay không nói thêm bất cứ lời nào mà đứng im như pho tượng. Tôi lảo đảo bước đi, chân nỏ đá cả vào chân kia. Vừa bước xuống cầu thang, tôi thấy đầu óc xây sầm, trời đất thì quay cuồng. Tôi cố gắng bám vào tường, nhưng chỉ vài giây, sau đó tôi đã lăn xuống dưới. Cảm giác lúc này xương cốt muốn vỡ vụn, đầu tôi như muốn nổ tung ra. Trong cơn mơ màng tôi thấy có tiếng người gọi gấp gáp. Cô ơi! Tôi chỉ kịp nghe tới đó rồi ngất đi, không có ai biết gì cả. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng sực nức. Tôi giơ tay lên thì thấy dây chuyền đang nhằng nhịt. Tôi cố nhớ lại sự việc hồi nãy nhưng chẳng nhớ được gì cả. Cô tỉnh rồi hả? Cô thấy trong người như thế nào? Một người thanh niên chắc chỉ độ 27-28 tuổi, mặc áo blue, đeo ống nghe trước ngực. Anh ta thấy ghi là bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Việt Long. Anh ta hỏi rất nhiều, nhưng lúc ấy tai tôi ù hết đi, không còn nghe rõ nữa. Người này nhìn tôi đầy thương cảm. Người nhà cô đâu? Để tôi giúp cô liên hệ với họ. Hai chữ người nhà càng làm tim tôi đau nhói. Giờ tôi chẳng biết phải liên hệ với ai. Ba mẹ tôi không còn trên đời nữa, chồng tôi cũng không cần tôi nữa rồi. Tôi mệt mỏi. Tôi không có người nhà. Tôi nói tới đó thì lại bật khóc tu tu, vì bác sĩ kia ái ngại. Tôi có chuyện này cần phải thông báo gấp, nhưng mà cô phải hết sức bình tĩnh. Tôi lúc này chẳng còn gì để mất. Làm gì có cú sốc nào khiến tôi không chịu đựng được nữa. Tôi chán nản. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Hồi nãy do cô bị ngã, lực đập mạnh quá nên em bé ở trong bụng của cô đã mất rồi. Xin chia buồn với cô, mong cô hãy mạnh mẽ và cố gắng lên. Tin đứa bé giống như sét đánh ngang tai. Tôi ngây ngốc hỏi lại. Đứa bé? Tôi à? Vị bác sĩ thoáng chút bối rối nhưng vẫn trấn an. Cô đừng buồn. Là do mẹ con cô không có duyên với nhau nên em bé đã đi rồi. Cô hãy giữ sức khỏe để sau này còn có thêm những em khác. Cô vẫn còn trẻ và đừng có lo lắng quá. Tôi giật tung kim truyền bật dậy, lắc mạnh cánh tay người bên cạnh. Tôi... Trời ơi, sao lại như thế này? Tôi gào khóc ầm ĩ. Mấy bệnh nhân bên cạnh nhìn tôi đầy thương cảm. Họ không ngừng động viên. Cô nín đi, đừng đau lòng nữa. Một lần xa bằng ba lần đẻ. Cô phải cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến mẹ. Tôi ôm chặt bụng mình và thủ thỉ. Mẹ là người có lỗi với con, không bảo vệ được con. Mẹ sai rồi. Con đã tượng hình trong cơ thể mẹ, vậy mà mẹ lại ngu si và không hề hay biết gì cả. Mẹ đánh mất con, mẹ xin lỗi. Tôi cứ vậy khóc lóc thảm thiết. Có một cô đi chăm người bệnh, thấy tôi như vậy thì ôm lấy tôi và an ủi. Nếu mà con muốn khóc thì cứ khóc to lên. Hết hôm nay thôi đấy, ngày mai phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Đây là sự cố không có ai mong muốn, con đừng tự trách bản thân. Tôi gục vào vai người xa lạ mà khóc nấc lên. Đôi vai tôi không ngừng run rẩy. Tôi mở điện thoại của bác ấy gọi cho Hân. Cô bản thân trí cốt, đồng thời là đồng nghiệp của tôi. Gọi đến lần thứ năm mới có bắt máy giọng bực bội. Ai đấy? Hân ơi, tao Vi đây. Tôi không nói được rõ chữ, cổ họng nghẹn ứ đi. Nó nghe tôi đang khóc thì lo lắng. Mày làm sao đấy? Cứ bình tĩnh, đang ở đâu? Hân ơi, tao vừa mất con. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói khẽ. Mày ở viện nào? Ở yên đấy rồi tao sẽ đến ngay. Tôi chỉ nói tới đấy thì Hân đã tắt máy. Nửa tiếng sau nó đã có mặt. Nó nhìn tôi khóc sưng mắt thì cũng không kìm được. Thôi có tao ở đây rồi. Mà cái lão Minh đâu sao không có thấy? Nghe tới tên anh ta tôi càng ân hận tới thấu ruột. Tôi vừa định trả lời thì cánh cửa mở tung. Tiếng người gấp gáp. Em, sao lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn thấy Minh bước vào thì đã không kìm được cơn xúc động. Còn giận dữ muốn đuổi anh ta đi thì đã lại bắt gặp Nhã ló tót phía sau. Ức chế kèm lửa giận bùng lên sùng sục. Lại nhìn thấy cái dáng vẻ giả tạo của Nhã mà tôi tức nổ đom đóm mắt. Minh đi tới gần nắm tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt tay anh và hét lên. Anh đi ra đi. Em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Tôi chẳng thiết tha nghe anh ta giải thích, dùng ánh mắt thống hận nhìn trừng trừng vào Minh rồi quay mặt đi. Tôi đang không muốn phí sức vì bọn họ thì Nhã lại bước ra châm dầu vào lửa. Vì em giận quá nên mất khôn thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Minh dường như bất ngờ khi nghe Nhã lên tiếng, anh liền ngoảnh lại và hỏi, em qua đây làm cái gì? Nhã ra vẻ người tốt, cô ta dịu dàng trả lời Minh. Em sợ Vi không chịu nghe anh giải thích nên muốn qua nói rõ. Vi à, em đang hiểu lầm anh chị. Thật ra do chị không cẩn thận bị ngã nên... Nghe Nhã tấu hài câu đầu là tôi đã sôi máu lên rồi. Làm sao có thể nghe tiếp trọn vẹn cái câu vừa châm chọc vừa giả vờ là người tốt này thêm một lần nữa. Tôi ngửa mặt cười nhạt, nhanh chóng cắt ngang lời cô ta. Có muốn giải thích thì phải là chồng tôi mới đúng. Bây giờ tôi không muốn nghe, càng không muốn thấy cả giật chồng người khác ở đây thêm một giây phút nào nữa cả. Bị tôi nói trước mặt bao nhiêu con người, Nhã vừa xấu hổ vừa tức tối. Nhưng ánh mắt giả tạo mau chóng thế chỗ. Cô ta thút thít khóc như bị hàm oan, rồi lao nhanh ra ngoài. Minh bối rối nhìn Nhã chạy đi, nhưng không đuổi theo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay tôi. Em đừng có như vậy mà. Để anh xem em có bị làm sao không. Anh buông tôi ra. Tôi giằng mạnh tay Minh. Ngay lúc này hình ảnh đứa con chưa kịp đủ đầy hình hài đã sớm lìa khỏi bụng mẹ, làm tôi càng thêm điên tiết. Nước mắt tôi thì nhau rơi xuống. Tôi đấm vào ngực anh ta thùm thụp. Anh đi mà đuổi theo cô ta. Các người đúng là khốn nạn. Tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi còn muốn mắng anh ta nhiều hơn nữa, nhưng bỗng dưng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nơi lồng ngực dâng lên luồng khí nóng khó chịu, mặt mày tối sầm lại. Tôi ú ớ nhưng không thể phát ra tiếng, và sau đó là chẳng biết gì nữa cả. Lúc tỉnh lại thì trời đã hừng sáng. Tôi nheo mắt chớp chớp vài bận, rồi nhìn qua căn phòng một lượt. Đây có vẻ như là phòng VIP thì phải. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là thấy phòng đầy đủ tiện nghi mà lại chỉ có một giường đơn. Tôi đảo mắt nhìn sang bên cạnh, Do bàn tay trái chuyển đến cảm giác ấm ấm, Minh đang nắm chặt tay tôi dục xuống giường. Tôi đau nhức toàn thân nên khẽ cở mình, khiến anh ta choàng tỉnh giấc. Anh càng siết chặt tay tôi hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn. Vợ ơi, em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Còn chúng ta, anh xin lỗi em nhiều lắm. Những lời xin lỗi kia có phải đã quá muộn màng rồi hay không? Tôi lúc này cũng chẳng còn sức để khóc hay làm mình làm mẩy với Minh nữa. Tôi lạnh lùng rút tay lại, không nói không rằng, nằm xuống, nhắm mắt như đang ngủ. Trước giây phút ấy, tôi kịp thấy khóe mắt anh ươn ướt. Nhưng mà tôi chẳng có chút đồng lòng hay là đơn thuần là đồng cảm với anh. Bởi lẽ tôi của hiện tại chỉ như một cái xác không hồn. Không có bất cứ từ ngữ nào có thể nói lên được tâm trạng hiện giờ của tôi. Đứa con mà tôi mòn mỏi mong chờ lại vô tình đến rồi đi mà tôi chẳng hề hay biết tới sự hiện diện của nó. Thật đau xót. Tôi quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặc kệ Minh hết lời năn nỉ và xin lỗi. Sau một hồi ỉ ôi mà thấy tôi không có chút phản ứng nào, Minh buồn bã đi ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh dặn dò Hân vào chung chừng tôi giúp anh, để anh đi mua cho tôi chút thức ăn. Kế đó tôi lại nghe có người mở cửa bước vào, mà tôi chắc chắn không ai khác ngoài Hân. Tôi gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mắt rưng rưng lên tiếng. Bác sĩ nói khi nào ta được xuất viện hả Hân? Hân ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên tóc tôi và khe khẽ bảo. Bác sĩ nói ngày mai. Mày cảm thấy trong người thế nào? Ta muốn về ngay hôm nay. Mày cho tao ở nhà mày một thời gian có được không? Ta không muốn về cái nhà đấy nữa, càng không muốn gặp cái kẻ bồi bạc đó. Nói chưa dứt câu, tôi òa khóc nức nở. Hân ôm tôi vào lòng vỗ về mãi tôi mới bình tĩnh trở lại. Thôi, nín đi. Nãy tao nghe mày nói chuyện với họ thì cũng ít nhiều hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mày. Bây giờ đừng có nghĩ gì nữa, lo lắng sức khỏe của mày là trên hết. Rồi có gì mình tính sau có được không? Nhà tao luôn mở cửa chào đón mày mà, muốn ở bao lâu mà chẳng được. Khi nào nguôi giận thì về. Tao không về nữa đâu. Thôi thôi được rồi, không về thì không về, đừng có khóc nữa nhé. Hân siết chặt tôi trong lòng nó, không ngừng vỗ lưng an ủi. Dù cả thế giới quay lưng với tôi thì nó vẫn luôn là người dang rộng vòng tay đón lấy, lúc nào cũng vậy. Tôi cảm kích vô cùng. Nhờ vậy mà tâm trạng u uất của tôi cũng vơi đi được mấy phần. Trong buổi sáng ngày hôm ấy, tôi nhất mực đòi Hân đi làm thủ tục cho tôi xuất viện. Thấy tôi cương quyết quá, Hân cũng chiều theo, lăng xăng đi hỏi bác sĩ các thủ tục giấy tờ cần thiết để ra viện sớm. Sau đó mình cũng mang thức ăn về, nhưng tôi không mảy may động đến. Đồng thời đuổi thẳng anh ra ngoài, không muốn gặp gỡ. Thấy tôi xúc động, anh ta cũng không dám làm trái ý. Có lẽ anh hiểu rõ người phụ nữ sau khi sảy thai, cũng giống như vừa mới sinh con, không nên kích động quá mức. Minh đi rồi thì Hân cũng trở lại để chuẩn bị đưa tôi về nhà. Tôi mở điện thoại của nó gọi cho sếp xin nghỉ. Tôi thật thà trình bày vấn đề sức khỏe hiện tại và hứa sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho công ty khi ra viện. Sếp tôi là một người dễ tính. Anh nghe tôi báo bệnh thì cũng sốt sắng hỏi han, còn bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Anh sẽ bố trí người hỗ trợ trong thời gian này. Chẳng biết là vô tình hay là cố ý, lúc tôi và Hân vừa đi xuống cầu thang thì bắt gặp Hương đang dìu Nhã ngang qua. Chân tôi vô thức khựng lại. Nhìn thấy Hương ngoảnh đầu liếc sáng mình, tôi không thèm chấp. Kéo Hân định đi về hướng ngược lại thì đã nghe con Hương nói lời khích bác. Chị Nhã ngồi xuống đây, em nói cho chị nghe cái này này. Em nghe anh Minh kể, bà Vi có thai mà sẩy mất. Nói không phải chung bà ta có nói sai đâu chị nhỉ. Cây độc không trái, gái độc không con. Mà đã có con lại không giữ được thì đúng là quá ác, nên không có cái phước làm mẹ, chị nhỉ. Chị cũng không biết nữa, chị thấy em ấy bồng bột quá. Chuyện đâu có gì. Chị muốn giải thích mà em ấy nhất định không nghe. Chị hy vọng qua chuyện này Vi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, chứ nếu không anh mình sẽ buồn lắm đấy. Hương tiếp tục soi mói, thêm xăng vào ngọn lửa căm hận trong lòng tôi. Thật đi, anh Minh nhà em ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi thì được nhiều người thích cũng là lẽ thường. Nhưng anh chị cũng đâu có làm gì quá phận, vậy mà cứ phải làm quá lên. Đàn bà chanh chua không hiểu chuyện như vậy, không khéo có ngày á mất chồng như chơi. Tôi nghe đến đây thì máu nóng dồn lên não, mọi sự nhẫn nhịn đều đã vượt ngưỡng giới hạn. Hân thấy tôi tức giận liền đẩy vai tôi và nói nhỏ, mặc kệ họ, chúng ta đi. Nhưng lúc này đây tôi lại nghe Nhã cất giọng cười nhạt, nghe ra là đồng tình với nhận định của con Hương thì không thể nào làm ngơ được nữa. Tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hít thở thật sâu rồi quay ngược lại, đi thẳng tới hai nơi con khốn nạn kia đang ngồi. Lúc này tôi chẳng thèm vị nể ai nữa cả, càng xác định mối quan hệ với em chồng xem như chấm dứt. Tôi chỉ thẳng mặt Hương, mày vừa mới nói ai không có phước là mẹ, rồi vừa mới bảo ai chanh chua không có hiểu chuyện hả? Tôi thấy con Hương ngẩn người ra mất mấy giây, có lẽ trước giờ nó chưa từng thấy tôi hung dữ với nó như vậy nên hơi sốc. Xong tôi quay sang Nhã và chửi luôn, còn mày nữa, đi giật chồng người khác, con giả vờ giả vịt thảo mai nữa hả con khốn? Nghe tôi mắng, Nhã nhìn trừng trừng vào tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về dáng vẻ vô can và tội nghiệp. Cô ta chỉ cúi xuống khóc mà không nói lời nào. Hương bên cạnh thế vậy thì tức thay chị Nhã của nó, liền nhào đến hất tay tôi ra và lớn tiếng quát, chị cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, người ta đã nói là rất rõ hiểu lầm mà chị cứ sừng cô đấy làm cái gì, chị đúng là nhỏ nhen. Lúc này tôi càng điên tiết hơn, không thể kiềm chế bản thân hơn nữa. Tôi định lao vào tát cho con Hương một cái để trừng trị cái thói hỗn xược thì Nhã đứng dậy đẩy mạnh tay tôi ra, khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Trong giây phút đấy tôi còn thấy khóe môi của ta cong lên cùng với ánh nhìn vô cùng thỏa mãn. Nhưng chỉ được vài giây, Nhã đã vờ vịt đỡ lấy tôi, giọng đầy hối lỗi, Vi ơi, chị xin lỗi, chị không cố ý. Tôi không thể nín nhịn trước cái màn nhập vai người tốt tai tinh mà để cô ta tác ý, lao đến dùng hết sức đẩy Nhã một cái thật mạnh rồi mắng nhiếc không ngừng, mày đúng là cái đồ thảo mai, vì mày mà tao mới mất con, tất cả đều vì chúng mày mà tao mới mất con. Không biết là do tôi mạnh tay hay do cô ta cố tình chiêu trò mà ngã sóng xoài thảm hại dưới đất. Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng người gọi tôi từ đằng xa, tôi quay sang thấy Minh đang lật đật chạy đến. Anh mau chóng đỡ Nhã đứng lên, còn cô ta thì không ngừng khóc lóc, tựa đầu vào vai Minh mà chấm dứt. Minh nhìn tôi, gương mặt nhuốm một chút thất vọng. Vì anh biết em mới mất con nên đau lòng là chuyện bên nhiên, nhưng mà cũng đừng có giận cá chém đất như thế. Rõ ràng chị ta cố tình để tôi ngã, rồi trước mặt mọi người thảo mai dối gạt, để ai cũng nghĩ tôi là kẻ gây sự vô cớ. Mình là chồng tôi, lẽ ra nên hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, vậy mà chưa chi đã lên tiếng bênh vực cô ta. Lòng tôi thất vọng tràn trề, chút nghĩa nhỏ nhoi còn sót lại đối với anh cũng bay biến sạch. Nước mắt tôi đã ứa ra từ lúc nào. Tôi lẳng lặng đến trước mặt Minh, thẳng tay tát mạnh vào mặt anh ta trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Minh đứng hình, Nhã và Hân cũng hốt hoảng rồi trơ ra như pho tượng. Tôi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe xa cách. Tôi vừa định lên tiếng mắng anh ta thì con Hương đến bên cạnh đã chu chéo hết cả lên. Ôi dồi ôi, chị dám đánh anh Minh cửa, ôi mẹ ơi. Chưa dừng lại, Hương rút ngay điện thoại ra gọi cho mẹ chồng tôi. Mẹ, mẹ biết không, chị Vi đã không biết bảo vệ cái thai trong bụng rồi, lại còn đi đổ lỗi cho người khác. Giờ chị ta đang đi đánh anh Minh ở đây này mẹ này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái diễn biến rất hấp dẫn sẽ có trong tập 3 được phát sóng vào 0 giờ này tối ngày mai trên kênh YouTube Gác Chuyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.